Chương 646, ừ đại tỷ tỷ làm sao không khiêu vũ, ta còn không có xem đủ đây. Chứng kiến họ gì ẩn nà ngừng động tác, Long Hy Thược hơi tiền đoa ngón tay của cũng buông lòng ra. Nói là khiêu vũ cũng một điểm không quá đáng, họ gì ẩn nạ tránh né lúc động tác tràn ngập phi sắc dụ khí tức của người. Bây giờ họ gì ẩn nạ trang phục ở chiến đấu thời điểm, đặc biệt làm một chút hơi động tác lớn thời điểm đều là xuân quang trận trận. Đây chính là một loại rất đặc biệt mỹ cảnh, vì vậy Long Hy Thược cũng không nóng nảy, đang thưởng thức một đoạn thời gian cũng có gì không thể. Đại tỷ tỷ nhận thua, thừa nhận không là người đối thủ, họ gì ẩn nạ khuôn mặt hiện lên nhàn nhạt hồng nhuận. Đó là phẫn nộ cùng vừa rồi kịch liệt vận động mang tới khí huyết bắt đầu khởi động, thế nhưng họ gì ẩn nạ trong ánh mắt cũng đầy là bất đắc dĩ, như vậy thần bí đối thủ, nhưng là họ gì ẩn nạ trước đây chưa từng thấy, dù cho đến rồi hiện tại, không sai biệt lắm có thể tính làm là bị đối phương bắt làm tù binh, nhưng ngay cả đối phương năng lực rốt cuộc là cái gì cũng không biết, loại cảm giác này có thể không tốt đẹp gì. Họ gì ẩn nạ chứng kiến Long Hy Thược ngừng động tác, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, bất quá mặt ngoài hay là làm bộ như vẻ mặt u hoán dáng vẻ, thậm chí còn động tác ưu nhã cắt tỉa vừa có chút lung tung kia kim sắc mái tóc, thần tình cũng là vũ mị tột cùng. Ồ, có như vậy giác ngộ sao, đây cũng là không có biện pháp sự tình a, ngươi đã như thế không muốn để cho đại tỷ tỷ ly khai, như vậy đại tỷ tỷ cũng chỉ có thể cố gắng mà làm bồi ngươi tiểu đệ đệ, thật đúng là hư đây, đều làm cho đại tỷ tỷ một thân là hãn đây, chiến đấu thời gian cũng không lâu. Nhưng họ gì ẩn nạ đã kinh thở hồng hộc đổ mồ hôi đầm địa. Bất qua họ gì ẩn nạ cũng phát giác ra, Long Hy Thược ở cố ý đùa nàng, dường như miêu làm trò con chuột một dạng, cũng không vội mở ra bắt được nàng, ngược lại trò chơi một dạng trêu đùa lấy. Trêu như vậy tự nhiên là nàng nhất không hy vọng thấy, có thể hiện tại hết lần này tới lần khác lại không có bất kỳ biện pháp nào, thực lực của đối phương siêu việt nàng nhiều lắm. Họ gì ẩn nạ thực lực không tệ, đủ loại ma pháp, xen lẫn tiêu chuẩn tuyến cách đấu trình độ, có thể nói sở dĩ làm vận chuyển phòng công tác, lâu như vậy cũng không có thất bại qua, cái này cùng nàng thực lực cũng có quan hệ rất lớn. Bất quá hướng Long Hy Thược như vậy đối thủ, nàng còn là lần đầu tiên gặp phải, lúc này đây bị nhục trong lòng tự nhiên rất cảm giác khó chịu, bất quá nàng cũng biết mình vẫn là xem thường ạ cả đệ Mỹ City người này rốt cuộc là làm sao tìm được chính mình, càng nghĩ càng phiền, họ gì ẩn nạ trong lòng mắng chửi lấy. Đồng thời cũng có chút hề hoài, bởi vì này chuẩn bị tùy ý đùa tình huống đã nói rõ nàng bây giờ tình cảnh ác liệt. Đương nhiên, cũng nói sự khinh thường của đối phương, chỉ bất quá làm như thế nào lợi dụng loại này sơ suất thì sao, họ gì ẩn nạ trong lòng nhanh chóng suy tư về. Đã như vậy, ta mời đại tỷ tỷ đi uống một chén đồ uống lạnh được rồi. Đại tỷ tỷ ngươi nên tin tưởng, xin không cần làm chuyện vô ích cùng này để cho ta tương đối khổ sở sự tình a, hiện tại tâm tình của ta tốt. Long Hy Thược lời nói làm cho họ gì ẩn nạ biến sắc, tuy là Long Hy Thược cũng không có biểu hiện ra cái gì nghiêm nghị vẻ mặt và lạnh thấu xương thoại ngữ, thậm chí thanh âm dị thường mềm nhẹ. Bất quá chỉ là loại này khác thường làm cho họ gì ẩn nạ trong lòng càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chứng kiến họ gì ẩn nạ hiểu ý của mình, Long Hy Thược cười yếu ớt một, tự tay đem cái kia chồng chất tốc ký nguyên điển nhưng trả lại cho nàng. Họ gì ẩn nạ ý thức tự tay bắt lại, khi thấy nhưng tới được các thứ là tốc ký nguyên điển thời điểm, họ gì ẩn nạ bản năng trong lòng vui vẻ, bất quá rất nhanh khi nàng nên Long Hy Thược cái kia thần sắc tự tiếu phi tiếu lúc, trong lòng vừa mới lên cái kia một tia hy vọng trong nháy mắt đã bị mất đi. Đối phương nếu có thể đem tốc ký nguyên điển trả lại cho mình, như vậy theo đuổi tự nhiên là có niềm tin tuyệt đối. Nghiêng đầu nhìn một chút bên cạnh cảnh hoang tàn khắp nơi tường, họ gì ẩn nạ thần sắc qua lại biến đổi, bất quá cuối cùng vẫn là cắn răng, đem tốc ký nguyên điện thu vào. Xin mời, đại tỷ tỷ chứng kiến họ gì ẩn nạ thỉnh thoảng lóe lên không cam lòng thần sắc, Long Hy Thược đột nhiên buộc phát ra chói mắt tiếu dung. Rộn ràng phố, họ gì ẩn nạ nhìn trước mặt thân ảnh, không khỏi nhiều lần muốn thừa cơ hội này chạy trốn. Bất quá đối phương khuôn mặt cái kia sợi quỷ dị mỉm cười mang cho của nàng ấn tượng quá sâu, cơ hồ là trong đầu mỗi lần muốn thăng ra nhân cơ hội ý niệm trốn chạy, vừa rồi ở nơi kín đáo một màn cùng với cái kia trương tuấn mỹ mặt quỷ dị tiếu dung sẽ cùng lúc di chuyển hiện tại trước mắt của nàng, vừa mới quyết định tới chạy trốn kế hoạch cũng không đánh tiêu tan. Họ gì ẩn nạ biết, đây là bởi vì thiếu niên trước mắt thực lực kinh khủng để cho mình gánh nặng trong lòng quá nặng duyên cớ, mặc dù tin tưởng điểm ấy. Mặc dù ở rơi vào một mảnh hỗn loạn não hải rất rơi, họ gì ẩn nạ liều mạng sửa sang lại tâm tư, nhưng chút nào vô kết quả, đoạn đường này nàng cũng là lo lắng. Bởi vì đại bá tinh tế nguyên nhân, bên đường tiệm thức uống lạnh rất nhiều, Long Hy Thược tìm người một nhà không thì rất nhiều tiệm thức uống lạnh liền ngồi đến, mà lúc này họ gì ẩn nạ dĩ nhiên không còn nữa vừa mới ưu sầu răng rớp, lần nữa khôi phục được phía trước cái loại này cha nở dê thà y, thậm chí bây giờ còn có tâm tình cùng Long Hy Thược mở ra vui đùa. Đại tỷ tỷ có thể là lần đầu tiên bị người mời ăn kem đây, tuy là cửa vào mát mẻ, đại tỷ tỷ tâm lý nhưng là rất nóng. Họ gì ẩn nạ cái miệng nhỏ nhắn nhấp một miếng trước mắt thánh đại, vẻ mặt vẻ hạnh phúc, tay phải cũng phối hợp giọng nói không kiềm hãm được đặt ở nàng cái kia dụ nhân tuyết dính, động tác tuy nhẹ, nhưng là gây nên cái kia hai luồng không nhỏ lưu động, rất là khiến người ta mơ tưởng viễn vong. Họ gì ẩn nạ mặc dù cũng không phải cái loại này sẽ bị hết lợi dụng dung mạo của mình thân thể người, thế nhưng lúc này, nàng cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể thử một lần có thể hay không lợi dụng đối phương loại này sơ suất tìm được một cái chỗ để đột phá. Đại tỷ tỷ đến lúc này cũng không già thật à. Long Hy Thược thở dài một cái, không thể không nói người nữ nhân này tâm tình thực sự rất không bình thường, chí ít đơn giản không buông tha điểm ấy cũng đủ để cho hắn nhìn với cặp mắt khác xưa, mặc dù là đến lúc này đều không hề từ bỏ muốn thoát đi tâm tư. Từ vừa rồi tiến vào nhà này kem tiệm tới nay, họ gì ẩn nạ liền hấp dẫn số lượng đông đảo ánh mắt. Dù sao họ gì ạ nạ rất đẹp, là cái loại này vóc người vô cùng tốt khuôn mặt cực mỹ tây phương nữ tính, kim phát bích nhãn nàng càng là có khiến người ta say mê khí chất, lại thêm nàng cái kia thân khiến người ta rất mơ tưởng viễn vong phục sức, không ít người ánh mắt đều hội tụ ở thân thể của hắn. Nếu như lúc này, họ gì ẩn nạ chỉ cần lớn tiếng kêu lên, nói là Long Hy Thược hiếp bách nàng, phỏng chừng sẽ bị hiệt có rất nhiều người sẽ bị hiệt chỉ vào cái kia dối trá chính nghĩa đứng ra đến, nếu như là đổi thành những người khác, phỏng chừng gặp phải loại tình huống này cũng là không làm sao được. Huống chi, nếu như muốn giải thích rõ ràng lời nói vậy càng là không có khả năng, bởi vì có thời điểm, nữ nhân mỹ lệ cũng là cao nhất lời nói dối. Ha ha, đây cũng là đại tỷ tỷ tấm lòng thành A. Lẽ nào ngươi thực sự không sợ cái loại này sự tình phát sinh sao? Họ gì ẩn nạ gần kề Long Hy Thược, hai người giống như là thân mật tình lữ một dạng đang nói gì lặng lẽ lời nói. Như vậy thân mật tư thế, làm cho người bên cạnh có chút ước ao, đố kỵ chứng kiến Long Hy Thược ngắm nhìn bốn phía. Họ gì ẩn nạ liền biết hắn cũng nghĩ đến điểm này, bất quá lúc này họ gì ẩn nạ cũng không có muốn thực thi cái biện pháp này ý tứ, ngược lại chế nhạo lấy Long Hy Thược. Từ vừa rồi bắt đầu vẫn nằm ở gió đều là nàng, lúc này khó có được gặp phải cơ hội như thế, họ gì ẩn nạ trong lòng đông có loại vui sướng cảm giác. Ừ, rất biện pháp không tệ, đại tỷ tỷ ngươi có thể thử xem, tuy là tác phong và kỷ luật ủy viên bao nhiêu đời bày tỏ ạ cả đệ Mỹ City hình tượng một cái phương đi hệ nờ, bất quá ta cũng không phải là này đơn giản đi vào khuôn khổ ra hỏa, nếu như đến lúc đó có người thực sự muốn ngăn cản ta lời nói. Có mấy người giết vài cái loại này sự tình nếu như đổi thành một dạng tác phong và kỷ luật ủy viên, có thể sẽ bởi vì cố kỵ đô thành phố học viện hình tượng mà cảm giác vướng tay chân, bất quá Long Hy Thược. Rõ ràng không thuộc về một thành viên trong bọn họ, hắn sẽ không lưu ý những người bình thường này tính mệnh, càng thêm sẽ không lưu ý cái gọi là Academy City hình tượng, những thứ này giả dối không có thật gì đó. Thậm chí, ở Long Hy Thược nói rằng có mấy người giết vài cái thời điểm, thân thể cũng hướng ra phía ngoài tản mát ra một hồi sát ý kinh người, nhất thời để nhà này kem điếm nhiệt độ giảm không ít, ngoại trừ tại đối diện nó gì ẩn nạ ở ngoài, những người khác ở cảm giác này chi, đều không hẹn mà cùng cho rằng vừa rồi có thể là trong điếm điều hòa lần nữa thấp xuống vài lần mà thôi. Thật vậy chăng lẽ nào ngươi sẽ không sợ làm như vậy sẽ khiến gây rối sao? Ta sợ ngươi ở đây bên kia không tốt bàn giao. A Long Hy Thược phản ứng xác thực ngoài họ gì ẩn nạ ngoài ý muốn. Nhất là cái kia lóe lên một cái rồi biến mất sát ý để cho nàng giật mình không nhỏ. Bất quá nàng dù sao ở ma pháp sơn vẫn biểu hiện rất sinh động, trải qua sự tình cũng tương đối phức tạp, so với người bình thường có càng bền bỉ tâm lý tố chất. Ta sự tình không cần trước bất kỳ ai hội báo, đại tỷ tỷ ngươi ở nơi này phương đi hệ nở thật sự là có chút cô lậu quả văn, bằng không ngươi cũng sẽ không dễ dàng quyết định tiến nhập hạ ca đệ Mỹ City, bất quá lời nói cũng nói trở lại rồi. Nếu như không phải như vậy, ta cũng liền không gặp được đại tỷ tỷ, chẳng lẽ không đúng sao? Mang theo một tia cười tà, Long Hy Thược thuận thế vuốt ve họ gì ẩn nạ gò má. Đang hưởng thụ cái kia kinh người xúc cảm đồng thời, ở vào cánh tay tay háo trương giã bại lộ ở người chung quanh trước mặt, điều này làm cho vài cái muốn đi đến gần nam nhân đều không hẹn mà cùng bỏ qua ý nghĩ trong lòng. Ở tiến nhập hạ cả đệ Mỹ City thời điểm, mỗi người đều phân phát một bản học viện chỉ nam, ở này mặt ghi chép cùng tiêu chú trận đấu hạng mục cùng một chút cảnh giác đồ đạc, đồng thời cũng rất rõ ràng ghi rõ tác phong và kỷ luật ủy viên là giữ gìn hạ cả đệ Mỹ City trị an tồn tại, cùng loại cùng ngoại giới cảnh sát, tin tưởng không có ai sẽ bị hiện tùy tiện tìm cảnh sát phiền phức. Bất quá bọn họ lui bước cũng vừa may cứu vớt bọn họ tánh mạng của mình. Tuy là Long Hy Thược vừa rồi thoại ngữ đại bộ phận đều là ở đe dọa họ gì ẩn ạ, bất quá trong đó cũng có cái kia một kia nghiêm túc ý tứ hàm xúc ngươi rốt cuộc là người nào không có đánh rớt con kia ở mặt nàng làm mắt tay. Họ gì ẩn ạ nhìn chằm chằm cái kia gần trong gang tấc gương mặt. Ta chỉ là một truy tầm tự thân dục vọng ác ma đây, nhìn như lô mãng hành vi phía sau, cũng là thuận theo nội tâm mà hành động tự nhiên thể hiện, bất quá thỉnh thoảng cũng sẽ phát thiện tâm. Cứu vớt một chút bỏ đi lạc đầu nhập ngực của ta đây tuy là lời nói này có chút chọc người cười, bất quá nhìn trước mắt thiếu niên, chí ít tỏ gì ẩn nạ là không cười nổi đến, trong lòng cũng không tin tưởng loại cảm giác này là cái gì. Bất quá đây cũng không phải là nàng muốn có được kết quả. Nếu như muốn đại tỷ tỷ làm bạn ngươi lời nói, đơn giản như vậy trả lời nhưng là không thỏa mãn được đại tỷ tỷ. Tỏ gì ẩn nạ một lát bắt được Long Hy Thược cánh tay. Như vậy thăm dò nhưng là rất nhàm chán, không bằng chúng ta tới một hồi đánh cuộc chứ chứng kiến họ gì ẩn nạ khuôn mặt thần sắc nghiêm túc, Long Hy Thược cũng thu hồi mặt tiêu ý, ánh mắt lấp lánh có thần nhìn nàng.